Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, 23 dũng sĩ cùng anh hùng. Trên, cuồng phong, tuyệt tức chém, đương vương Tiểu Minh hô lên danh tự này lúc, Ruri liếc mắt nhìn bốn phía Conan cùng Yahiko, nhất thời cảm thấy bọn họ phải chơi. 2, 3 sau đó vô tận hoàng sa nở rộ. Hóa thành một cái đầy đạn cự đản đám đông bảo vệ. Tăng tăng tăng, vô số phong nhận chém tới Sukaku phòng ngự trên. Bất quá cũng còn khá, Sukaku phòng ngự năng lực vẫn là không tệ. Ít nhất hình thể cũng khá lớn. Một dạng 2-3 mét lưỡi đào cũng chỉ là rách ra mà thôi. Ngao ô, cách lấy thật dày cát. Ruri cũng nghe được một tiếng lanh lảnh sói chu. Đợi bên ngoài động tĩnh dừng dưới. Sukaku mới thả mở phòng ngự. Sukaku mở ra cuộn thành một đoàn thân thể, đem mọi người từ bụng nơi thả ra, mà đổi thành một bên. Không có ai quản Emma trên người chính là xuất hiện một cái to lớn mà rõ ràng lang đầu. Lang đầu trôi lơ lửng ở Emma đầu trên. Thân thể vẫn là hiện ra hắc vụ trạng thái, nhưng là đem Emma bảo vệ ở bên trong. Không tệ không tệ, chỉ muốn giết các ngươi hiến tế. Là có thể giác tỉnh một cái vĩnh săn song tử ngàn giác truyền thừa mảnh vỡ. Một cái ma xà chi giữ truyền thừa mảnh vỡ. Một cái cuồng bạo lòng truyền thừa mảnh vỡ. A, Nagato cư nhiên giá trị hai cái truyền thừa mảnh vỡ. Tổ bình an người điên cùng hư không mát. Băng nói, mới có thể đổi một cái băng tinh phượng hoàng truyền thừa mảnh vỡ. Không tệ không tệ, Vương Tiểu Minh nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn về phía mọi người trong ánh mắt là trần trụi tham lam. Truyền thừa mảnh vỡ. Đó là cái gì? Ruri hỏi một câu. À, người cảm thấy ta sẽ trả lời các người những thứ này tế phẩm vấn đề sao? Nhận lấy cái chết đi. Vương Tiểu Minh kiếm trong tay lần nữa tăng vọt. Nguyên bản cùng người không sai biệt lắm trường kiếm trên xuất hiện vô số màu xanh nhạt phù văn. Năng lượng. Gắng gượng đem gió táp kiếm biến thành dài 4 mét đại đao. Thảo, cái này rời ạ, không phải là Duệ Manh Manh trở nên lớn biến lớn thành dài bí thuật đi. Một cái gió táp kiếm thêm vào trên một cây khác gió táp kiếm. Người đặc biệt sao phải là có nhiều ưa thích gió táp kiếm a? Cho dù là chiến đấu nguy cấp, Ruri như cũ không nhịn được nhổ nước bọt. Trách ta lạc tương đương. Ta mới bắt đầu xuyên qua cái thế giới kia dùng kiếm cùng phong thuộc tính tương đối nhiều. Sát nhân toàn bộ bạo hai cái này anh hùng truyền thừa mảnh vỡ. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, Vương Tiểu Minh biểu thị cái này không phải mình nổi. Này cũng muốn trách trên một thế giới lưu hành xu hướng không tốt lắm. Cho nên hắn là có thể sát nhân bạo anh hùng truyền thừa mảnh vỡ sao? Thật là đơn giản thô bạo. Không biết rõ chỗ của hắn có phải hay không cũng có một cái hệ thống. Ruri đối với. Đúng. Chung quanh Orochimaru Raikik Nagato đám người nói. Chư vị. Mọi người cùng nhau trên đi. Hắn rốt cuộc là tình huống gì? Orochimaru hỏi một câu. Có thể là lực lượng không chọn thủ đoạn. Đơn giản mà nói chính là điên. Ruri giải thích nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Orochimaru mặt đầy hắc tuyến. Ta đặc biệt sao hỏi là hắn lực lượng là chuyện gì xảy ra? Ai hỏi ngươi đối phương tâm lý tình trạng? Còn có thanh kiếm kia. Bổ sung thêm ở phía trên nhạt năng lượng màu xanh tạo thành đại đao đến có dài 4 mét chứ? Nhìn một cái cũng rất dọa người a. Người biết cái gì? Không có lực lượng cái gì đều không làm được. Người biết không có lực lượng thống khổ sao? Vương Tiểu Minh tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau. Căm phẫn gào thét nói. Cho nên, các ngươi đều phải biến thành ta lực lượng. Nhưng mà Ruri còn có không nhổ nước bọt một câu. Nhìn đi, một trước một sau tính cách chênh lệch lớn như vậy. Nói rõ ràng nội tâm của hắn đã sớm vặn vẹo biến thái a. Nghe được Ruri còn tại nhổ nước bọt. Vương Tiểu Minh căm phẫn nhấc lên đại kiếm liền nhảy qua tới. Ta chém chết ngươi một cái tâm hồn đen tối. Bá, Ruri một cái thuấn di né tránh. Mà Sukaku chính là bắc lên thật dày cắt phòng ngự. Nhưng là một kiếm này trên bổ sung thêm lấy nhạt năng lượng màu xanh có chút kinh khủng. Cho nên Orochimaru cũng động. Thông linh thuật, La Sinh Môn. Rầm rầm rầm, một tòa to lớn quỷ diện đại môn vụt lên từ mặt đất. La Sinh Môn có thể nói là Orochimaru mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Do nó tới phối hợp Sukaku phòng ngự hẳn liền không có bất cứ vấn đề gì. Đương, to lớn kim loại run rẩy thanh âm vang vọng toàn trường. La Sinh Môn bị một kiếm này chém vào lõm xuống đi xuống. Chung quanh cát đều bị đánh bay mở. Cầm Thảo, người ta thả thuẫn ngươi chém liền. Có phải hay không ngốc? Vừa không có chào phúng ngươi. Ruri thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Hai tay băng kiếm mang theo thuần bạch kiếm ý quang hoa giao nhau chém về phía Vương Tiểu Minh. Cắt tương đương, Vương Tiểu Minh trực tiếp cuộn người lui về phía sau đụng một cái. Một tầng phù văn năng lượng hộ thuẫn xuất hiện ở hắn trên người. Oanh, hai người đều về phía sau bay rớt ra ngoài. Bất quá Ruri là bị đụng. Diễu cợt, khởi động chân sát sau. Ruri hay là ở tuyết địa trên vạch ra một đầu dài lớn lên dấu vết mới dừng lại. Đinh, vừa mới dừng dưới Ruri cuống quýt xong kiếm giao nhau tại thượng. Đón đỡ ở theo sát tới một kích. Người chống đỡ được sao? Vương Tiểu Minh ta ta cười một tiếng. Sau đó kiếm trong tay về phía sau rạch một cái luôn. Xì xì diễu cợt, năng lượng quang hoa giống như là sao hỏa một dạng bị mài xuất hiện. Chiết Dực Chi Vũ, đoạn thứ nhất, đại kiếm theo lấy Vương Tiểu Minh xoay người. Cuốn theo lấy một đạo màu xanh lá cây giang Giê-xu hung hăng lại lần nữa chặt chém đi xuống. Đương, hai khúc băng kiếm thân kiếm trực tiếp bị chém đứt. A, Chiết Dực Chi Vũ, đoạn thứ hai. Đoạn thứ nhất Chiết Dực Chi Vũ chặt đứt Ruri vũ khí. Vương Tiểu Minh ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cười. Sau đó điểm mũi chân một cái. Thân thể xoay tròn. Đem đại kiếm xoay tròn chém ra chiêu thứ hai. Với kén đại truy tựa như. Còn Chiết Dực Chi Vũ. Chấm ngoặc kép. Cho dù vũ khí bị chém đứt. Ruri như cũ không quên nhổ nước bọt. Bá. Ruri thân ảnh biến mất. Sau đó xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Không có trong tay băng kiếm. Ruri trực tiếp vận lên trong cơ thể hàn băng ma lực. Một quyền đánh phía Vương Tiểu Minh áo ba lỗ. Tư lạp, một đạo loạn lưu thoáng hiện lên. Bốn chương nhân vật thẻ tại Ruri trước mắt mở ra. Thảo, mỗi lần đều tại mấu chốt thời gian. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh đường ngang thân kiếm. Ngăn trở Ruri một quyền này. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hàn băng ma lực chút xuống. Một tầng băng xương lập tức ở đại kiếm trên lan ra. Bạch sắc trong nháy mắt che lại màu xanh nhạt. Có mấy chức nghiệp có thể lựa chọn. DNF hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở. Sau đó bắn ra mấy cái kẻ cơ bắp nữ nhân vật thẻ. Mẹ kiếp, thật không sẽ chọn thời gian. Hả, ta không nói ngươi. Cắt, hai người vừa chạm liền tách ra. Ruri bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống đánh loạn tiết tấu. Mà Vương Tiểu Minh chính là liền kiếm mang cổ tay đều qua trên một tầng thật dày băng xương. Là bị hàn băng ma lực đông. Băng cảm giác còn không sai. Oành, phù văn năng lượng dũng động. Đem khối băng chấn vỡ. Nhất định phải đem chúng ta trở thành lực lượng ngươi tăng lên kinh nghiệm quái. Ruri hỏi, đồng thời có thể rút không liếc mắt nhìn đã biết lần giác tỉnh là cái nào chức nghiệp. Nữ có nam có. Hơn nữa đều là một bộ điêu luyện bộ dáng. Đây là, ồ, lẽ nào các ngươi còn có đừng có dùng đường sao? Vương Tiểu Minh hỏi ngược lại. Ha ha, hoặc là ngươi tâm lý không bình thường. Hoặc là trước ngươi vị trí cảnh vật chung quanh không bình thường. Nha, kỳ thực ta mỗi lần sát nhân thời gian cũng có một chút như vậy không đành lòng. Nhưng là dĩ nhiên cái thế giới này cho ta thống khổ. Ta đương nhiên phải đem nó chia sẻ cho các ngươi. Vương Tiểu Minh một bộ thần kinh bộ dáng. Mẹ kiếp, lại là bị thương một cái xà tinh bệnh. Ruri nói lời này thời gian. Nhãn thần hướng Nagato nơi đó liếc xuống. Nagato không hiểu. Các ngươi nói liền nói. Nhìn ta làm gì? Ta giống như là kia loại trả thù thế giới người sao? Giống chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,